Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới tập 113 của tác giả Thái Kiếm, dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 975 Hồng Liên Nghiệp Quả. Ngàn dạng tinh quang bộc phát ra giống như là pháo hoa nở rộ, toàn bộ không gian đã bị khóa, không thể trốn đi đâu được. Tinh quang từ từ bốn phương tám hướng cuốn tới, mang theo sát cơ hoa lệ mà chói lọi. Lại là ngươi sao? Lục Kim căn bản phản ứng không kịp, ngay khi mà xích tinh xuất hiện đã phát động công kích, thủ đoạn đối phương tàn nhẫn, tu vi lại cao một đại cảnh so với mình. Tinh quang đánh tan phòng ngự của Tiên Thiên Kiến Mộc, dạng pháp tung quang chướng và vô sinh hắc kiếp, bởi vì sự chống cự cửu thiên quyền quả cho nên đã bị phá hủy dễ dàng. Tinh quang nện lên người của Lục Khiêm, lực trùng kích to lớn đẩy người của hắn bắn vào trung tâm của quả diễm. Quả diễm kim sắc đầy trời thôn vệ hắn. Xích tinh trơ mắt nhìn Lục Khiêm rơi vào tuyệt cảnh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lần này rốt cuộc diệt trừ quả lớn trong lòng, hiện tại rốt cuộc có thể đi ra. Nàng không có cách nào mà tự mình rời đi, nhưng mà tộc trưởng hiện tại hẳn là cảm giác được tình huống bên trong, chỉ chốc lát là có thể thả người ra. Ngoại giới, tộc trưởng Xích Chu kinh ngạc lên tiếng. Lục Khiêm đã biến mất. Hả? Xảy ra cái chuyện gì? Xích Âm lo lắng nhất đã xảy ra. Xích Tinh cũng ở bên trong sao? Sắc mặt Xích Chu ngưng trọng, trong lòng có dự cảm không tốt. Xích Tinh xuất hiện ở chỗ này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ... Nghĩ tới đây, Xích Chu tung một cú sút vào không trung. Một thân ảnh từ đó bay ra, chỉ có một mình Xích Tinh. Người rốt cuộc đã làm cái gì? Xích Chu phẫn nộ quát. Ta giết hắn, người này tâm tư gian xảo. Ta quan sát nửa ngày, hắn chính là đang trì hoãn thời gian. Vì tương lai của Xích tộc, ta không thể làm gì khác hơn. Vừa dứt lời, sắc mặt Xích Âm trắng bệch, ánh mắt phức tạp. Đạo lữ của mình lại bị người mình tin tưởng nhất bên cạnh giết. Ngươi chết đi cho ta! Xích Âm ôm hận ra tay, một ánh lửa chỉ thẳng vào mi tâm của Xích Tinh. Xích Tinh mặt không biểu cảm, cũng không phòng ngự. Xích Âm vẫn còn non nớt, nếu như có thể dùng tính mạng của mình để đánh thức tinh thần trách nhiệm của nàng, như vậy cuộc mua bán này vẫn là có lời. Dừng lại! Tộc trưởng Xích Chu trong nháy mắt ra tay ngăn lại kích của Xích Âm. Đừng vội, có thể hiểu lầm. Tộc trưởng Xích Chu nhìn Xích Tinh nói từng chữ. Rõ ràng có biện pháp cứu vãn, vì sao mà ngươi muốn làm tuyệt tình như vậy? Hy sinh không thể tránh được, không phải sao? Xích Tinh hỏi ngược lại. Vợ chồng Xích Tâm cũng đã chết rồi, tộc trưởng cũng sắp dầu hết đèn tắt, không thể lại có người hy sinh. Bây giờ ấn ký giữa mi tâm của Xích Âm đã giải trừ, việc cấp bách là kế thừa y bát của đại địa, về sau muốn chém giết muốn róc thịt ta đều chấp nhận. Xích Tinh đang nói, chợt phát hiện đường dần sấm sét màu đen giữa mi tâm của Xích Âm vẫn không có biến mất. Không phải nói giết Lục Khiêm là ấn ký linh hồn sẽ tự động biến mất sao? Lúc này sau lưng truyền đến một trận nổ vang, ba người không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy đại đế bảo đỉnh không ngừng chấn động, quả diễm toát ra liên tục. Lần này quả diễm không phải là màu vàng kim, mà là một màu đỏ tươi kỳ lạ. Quả diễm yêu dị tà ác, khi cháy tạo ra thành hình hoa sen đỏ rực. Toàn bộ không gian nhiệt độ tăng mạnh, hư không vặn vẹo, ngay cả Chu Tước tộc, chủng tộc chuyên môn chơi đùa với lửa, cũng cảm nhận được sự cường đại của những ngọn lửa này. Chỉ là nhìn một chút, đã có cảm giác ngũ tạng đã bị đốt cháy. Đây là lửa gì đấy? Tộc trưởng Xích Chu chưa từng bao giờ nhìn thấy ngọn lửa này, yêu dị mà tà ác, hiện ra hình hồng liên. Ngay cái thời điểm mọi người kinh ngạc, miệng của đỉnh toát ra quả diễm dần dần dung hợp thành một khối, hình thành một đóa hồng liên to lớn. Chính giữa đài sen xuất hiện một thân ảnh nam tử toàn thân dục quả. Đây là hồng liên nghiệp quả sao? Quả diễm tách ra, lộ ra hình dáng của Lục Khiêm. Hồng liên nghiệp quả, cửu thiên quyền quả, y bát chân chính của đại đế, chẳng lẽ là cái này? Xích Chu cảm ứng được hạt giống cửu thiên quyền quả ở trong nội địa đã biến mất. Cũng không phải, các ngươi đều sai. Cửu thiên quyền quả là sinh cơ chi quả, cũng là đại địa chi quả. Đại địa thai nghén vạn vật, các ngươi không phải là thừa kế vật này, mà dùng vật này để phát triển con đường của các ngươi, có thể là bất kỳ một loại quả diễm nào. Lục Khiêm cười nói, nếu không phải nhờ gia quả xích tinh này, hắn sẽ không có phát hiện bí mật này. Vậy ngươi, tộc trưởng Xích Chu vừa định mở miệng đòi hỏi, lại nghĩ tới cái hành động xích tinh làm với hắn, bỗng nhiên không có ý mở miệng. Sắc mặt xích tinh lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới kết cục như vậy. Xích âm có thể tu luyện hồng liên nghiệp quả, trước đó ta phải xử lý một chuyện. Nàng ta đánh lén ta nhất định phải trả giá đắt, nếu không thì không bàn gì nữa. Lục Khiêm bỗng nhiên đứng dậy ra khỏi cái đài sen đỏ, chỉ vào xích tinh. Xích tinh thản nhiên đứng dậy, ngăn tộc trưởng muốn giúp nàng nói chuyện. Một người làm thì một người chịu. Tốt, Lục Khiêm cũng lười nói nhảm, mở lòng bàn tay ra. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa hồng liên. Hồng liên bay đến trên người của xích tinh, quả diễm yêu dị lập tức đem bọc nàng lại. Xích tinh không có phản kháng, quả diễm đốt hồn phách của nàng. Quỷ nhục thân của nàng đau đến mức nàng lớn tiếng kêu đau. Hồng liên nghiệp quả không phải là quả diễm thiên sinh địa thành bình thường, mà là từ vô tận địa ngục sinh ra. Lấy nhân quả nghiệp quả chi lực đốt giết tất cả đại đạo chi quả. Quy lực vô cùng cường đại, chỉ cần có nhân quả nghiệp lực, quả diễm sẽ tiếp tục thiêu đốt vạn vật cho đến vĩnh hằng. Hư không xuất hiện một hắc động to lớn. Hắc động trong nháy mắt đã thôn phệ xích tinh, trong nháy mắt biến mất không thấy nữa. Nàng không có việc gì, để trừng phạt, nàng sẽ ở địa ngục tiếp nhận nghiệp quả đốt cháy 100 năm. Xích âm nhìn thấy Lục Khiêm không sao, tự nhiên vô cùng vui mừng, nhưng cũng không có muốn nhìn thấy một người thân khác cứ như vậy mà chết đi, chịu một chút trừng phạt là đủ. Lát nữa, điểm một đóa hồng liên nghiệp quả cho ngươi, đại đế, bảo đỉnh ta lấy đi trước, xích tộc hẳn là có truyền thừa đại đế hoàn chỉnh, ngươi ở lại xích luyện đan giới tu hành. Tộc trưởng, có phương thuốc đan dược nhất chuyển hay không? Lần sau, quay lại có thể chính là mang theo đan dược. Có, lát nữa ta bảo tộc lão cho ngươi, muốn trở về sao? Không ngồi một chút sao? Ngữ khí của Xích Chu trở nên hiền hòa một chút. Không được, Hoàng Tuyền có chuyện quan trọng phải xử lý, lát nữa còn phải làm phiền ngài xây dựng pháp trận. Mặc dù tốc độ thời gian trôi qua ở hai thế giới không khác nhau nhiều, nhưng mà đã tiến vào lăng mộ cổ đế hai lần, tính toán thời gian cũng đã là mấy tháng, không quay về có thể sẽ xảy ra chuyện. Lần này thu hoạch coi như là phong phú, tiên thiên kiến mộc sinh trưởng không ít, lại thêm thức tỉnh hồng liên nghiệp quả. Tu vi và sức chiến đấu hiện tại của Lục Khiêm không thua gì âm dương cảnh. Nói chi là còn muốn những pháp bảo khác. Cảnh giới cũng lên đến động chân đỉnh phong. Lần này lại thôn phệ một trong ngũ đế. Như vậy, Lục Khiêm cam đoan mình có thể đi vào âm dương cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm gửi tin tức cho âm chủ của Hy tộc, chuẩn bị đi trở về. Xích âm kế thừa y bát đại đế, tộc trưởng Xích Chu sau khi mà trở về cũng không có lộ ra, mà là khiêm tốn bế quan, việc giặt trong tộc giao cho Xích Âm xử lý. Chuyện thứ nhất khi mà Xích Âm lên nắm quyền chính là xây dựng một pháp trận đi tới Đại Càn. Lần này Lục Khiêm muốn mượn sức mạnh của Xích tộc triệt để bình định Đại Càn, chiếm đoạt hai thế giới, đạt được cảnh giới âm dương. Chương 976 lại quay về Đại Hạo. Lại qua nửa tháng, dưới sự xây dựng ngày đêm của Xích tộc, pháp trận đi lại giữa hai giới rốt cuộc đã xây dựng xong. Bên trong đại điện Xích tộc, bên cạnh Xích Âm có hai thủ hộ, một nam một nữ, theo thứ tự là Xích Dương và Xích Nguyệt. Hai người này dường như cũng không có hảo cảm gì với Lục Khiêm. Dù sao, chiến hữu nhiều năm bị nhốt, điều này làm sao có thể làm sắc mặt của bọn họ tốt được. Cũng sắp xong rồi, ngày mai ngươi có thể đi, Xích Âm nói. Được, ngươi cần phải cẩn thận, Lục Khiêm chầm chầm dặn dò. Xích tộc hiện tại còn rất yếu ớt, mặc dù là kế thừa di sản đại đế cũng cần phải có thời gian để tiêu hóa, cho nên hiện tại bọn họ nhất định phải khiêm tốn, không biết điều có thể sẽ bị người để mắt tới. Đúng rồi, Xích Dương thúc thúc người và Lục Khiêm cùng nhau trở về đi. Xích Âm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Lục Khiêm làm phán quan ở Đại Càn Tinh, cũng coi là sân sào mạnh mẽ nhất của Xích tộc, trợ giúp Lục Khiêm thu hoạch được ưu thế, có thể làm cho vị trí của mình càng kiên cố một chút. Nơi này là tổ địa của Chu Tước tộc, nhưng mà cũng không có đại biểu không có phân tranh lợi ích. Tuân mệnh, ta đi đây. Lục Khiêm gật gật đầu, có thêm một âm dương cảnh giúp đỡ, nắm chắc lớn hơn một chút. Mọi người đi đến trước mặt pháp trận. Pháp trận và cả cái tòa núi hòa làm một thể, tổng cộng có thể khắc 3.000-6.000 loại phù lục pháp trận. Mỗi một loại pháp trận sắp xếp tổ hợp lẫn nhau, hình thành phù lục pháp trận mới. Xích luyện đàn giới tiến đến khó khăn, ra ngoài cũng không cần hao phí quá nhiều lực khí. Pháp trận đã sắp xây dựng xong, Lục Khiêm cũng không vội mở ra mà đứng tại chỗ chờ. Còn phải đợi Hy Chiếu tới, mặc dù gia quả này luôn mồm là không trở về, chờ đợi một năm nửa năm cũng hẳn là không có dịp chờ đợi quay về Đại Hạo. Đang nghĩ ngợi, một cổ chiến xa hoàng kim phá không mà tới. Một nam tử tóc đỏ đi xuống từ chiến xa hoàng kim. Người tới chính là âm chủ Hy Chiếu. Chà, thật không ngờ Lục Khiêm ngươi có bản lãnh như vậy. Thật xa đã nghe thấy tiếng nhạo báng của Hy Chiếu. Bản lãnh gì? Lục Khiêm không hiểu ra sao. Bản lãnh ăn bám đấy. Hy Chiếu trêu ghẹo nói. Gã làm như thế nào cũng không có ngờ tới công chúa Xích tộc lại là đạo lữ của Lục Khiêm. Lần này thế mà lại gặp may. Trưởng công chúa xem xét chính là người nối nghiệp tương lai của Xích tộc. Lục Khiêm làm đạo lữ của người ta cũng coi là dính ánh sáng rồi. Thật sao? Lục Khiêm từ chối cho ý kiến. Không chỉ của Hy Chiếu có ý nghĩ như vậy, rất nhiều người biết chuyện này đều cho rằng Lục Khiêm ăn bám. Đối với chuyện này hắn không có giải thích. Đúng rồi, ngươi không ở nhà chờ thêm một lát sao? Lục Khiêm đổi chủ đề. Đợi cái rắm á. Hy Chiếu ở bên ngoài rong chơi vạn năm, làm lão đại vạn năm, ở bên ngoài là hô phong quán vũ, trở lại Hy tộc này, khắp nơi đều là trưởng bối, quy củ thì lại nhiều, đi chỗ nào cũng là cháu trai, hiện tại truyền thừa cũng nắm tới tay rồi, còn không bằng trở về Đại Hạo tu hành. Rất nhanh, pháp trận nó mở ra, Hy Chiếu đi thẳng vào. Lần này gã không có mang dương chủ thường tỉnh trở về, huyết mạch thường tỉnh có thiếu hụt cực lớn, nhất định là phải bế quan một đoạn thời gian. Lục Khiêm mang theo đại hán râu quai nón Xích Dương theo sát phía sau. Một bên khác, bọn họ không có nghĩ tới Đại Hạo bên này sớm đã là một mớ hỗn độn. Đại Hạo, 2 tháng sau, cả hai rời đi. Đại Càn tinh thần. Dây quanh thế giới Đại Càn, tổng cộng có 5 loại tinh thần, vàng, trắng, xanh, kim, đỏ. Từ sau khi mà Thanh Đế chết, mộc tinh màu xanh rách nát, tài sản tích lũy 10 mấy vạn năm qua sớm đã tiện nghi cho người khác. Một tinh thần màu vàng đất ở trung tâm được vạn tinh bảo vệ. Quyền linh hoàng lão được thế nhân gọi là hoàng đế, đang đứng ở trên đỉnh Bất Lão Phong Sơn. Trên đỉnh Bất Lão Phong Sơn không có cung điện hào hoa, chỉ có một ngôi nhà tranh. 3 người đứng sau lưng lão, theo thứ tự là Bạch Đế, Xích Đế và Hắc Đế. Thanh Đế chết rồi, Ngũ Đế chỉ còn lại có 4 người. 4 người còn lại còn bị một người xa lạ không biết tên đánh cho một trận. Nếu không phải đối phương có việc rời khỏi, toàn quân đều đã bị diệt. Nhưng mà Đại Càn cũng bởi vậy mà đại thương nguyên khí, mà đối phương lại không chết bao nhiêu người. Song phương sớm đã ngừng chiến, nhưng mà đều bí mật không ngừng chiếm đoạt tâm tư của đối phương. Quyền linh hoàng lão nhắm mắt trầm tư, toàn bộ như thật như ảo, phản phất dung nhập thiên địa, cùng với đại đạo hợp 2 là 1. Lúc này quyền linh hoàng lão bỗng nhiên mở ra 2 mắt, trong mắt lóe lên kim quang chói mắt. Hiện tại đến Đại Hạo. Cái gì? Đám người sau lưng nghi hoặc. Hai chủ âm dương của Đại Hạo đã rời khỏi. Quyền linh hoàng lão có một loại năng lực đặc biệt, có thể giao tiếp với thiên địa, quan sát biến hóa của thế giới, cho dù ở Đại Hạo cũng có năng lực cảm ứng tuyệt vời. Mấy tháng trước, cảm ứng được Đại Hạo có một năng lượng thần bí bộc phát, dường như là một loại pháp trận nào đó. Cảm ứng nhiều ngày, đạt được một kết luận, có thể là bọn người âm chủ dương chủ rời đi. Nghe được dự đoán của Huyền Linh Hoàng Lão, đám người hai mặt nhìn nhau. Lần này nếu không chính xác, gặp lại người thần bí kia, chỉ sợ thần tiên cũng cứu không được rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ qua. Huyền Linh Hoàng Lão suy nghĩ một chút lại bổ sung nói, người thần bí không cần phải lo lắng, chỉ cần công lược giới này, ta phụ trách xử lý người này. Nghe thấy Huyền Linh Hoàng Lão nói vậy, đám người liền thuận theo. Đang lúc chuẩn bị tập hợp quân đội, chuẩn bị công kích Đại Hạo, Huyền Linh Hoàng Lão lại bổ sung nói, đúng rồi, Bạch Đế, ngươi đến quần đảo Vạn Tiên tìm một người. Ai? Thiên Tôn, hắn đã hóa thân thành quỷ tu, đạt được quỷ đế chi cơ, có thể thống lĩnh 100 triệu quỷ thần của Đại Càn. Việc đã đến nước này, Huyền Linh Hoàng Lão không kén chọn nữa. Trước đây, lão từng nuôi cổ để mà chọn ra kẻ ưu tú nhất. Thời cuộc hiện tại căn bản không có cơ hội nuôi cổ. Thiên Tôn trước mắt là người kế nhiệm có tu vi và thế lực mạnh nhất. Được, Bạch Đế nhận được tin tức, lập tức bay về phía quần đảo Vạn Tiên. Quần đảo Vạn Tiên đã bị tấm màn đen bao trùm. Toàn bộ Đông Hải đã biến thành thiên đường của quỷ thần. Cả ngày quỷ thần khóc thét, không phân ngày đêm. Bên trong có vô số sát khí huyết hồng, sát khí mọc ra mặt mày của nhân loại, tấn công tất cả vật sống nhìn thấy. Bạch Đế cũng bị Thái Bạch sát trận ngăn cản đường đi, vừa muốn giết ra một đường, lại nghĩ tới sắp cùng với đối phương trở thành đạo hữu, đành phải ngừng tay. Thiên Tôn đạo hữu, Hoàng Đế ra lệnh cho ta đến bái phỏng. Hắc Dụ tản ra, một nam tử đeo mặt nạ xích hồng xuất hiện, thanh âm khàn khàn nói, Thiên Tôn đại nhân bế quan, sự vụ của Âm Phủ do ta xử lý. Ngươi là ai? Ta là Vạn Trượng, trước mắt tạm quán sự vụ Âm Phủ. Người dưới mặt nạ là Huyền Lão Hắc Đế. Trước khi mà Lục Khiêm rời đi, đặc biệt bảo Huyền Lão Hắc Đế ở đây tọa thắng. Nếu như có người đến tìm, lấy cớ nói là mình bế quan. Bạch Đế đành phải chịu trở về, xin chỉ thị của Huyền Linh Hoàng Lão. Chỉ chốc lát, mang tin tức của Huyền Linh Hoàng Lão đến đây. Hoàng Đế nói, Thiên Tôn có thể không đến, các ngươi đưa ra 3.000 vạn quỷ thần. Bọn họ không có thiếu lực lượng cấp cao, thiếu chỉ là phá hôi thôi. 3.000 vạn quỷ thần, đi đâu? Đại Hạo. Được, Huyền Lão Hắc Đế bật cười trong lòng. Đã cách nhiều năm rồi, lại phải về Đại Hạo, lần này lấy thân phận địch nhân. Chương 977, Hoàng Đế chi hội. Huyền Lão Hắc Đế cười thầm trong lòng, đúng là trùng hợp, nhưng mà lần này trở lại có thể không có bao nhiêu người quen cũ. Câu Ly Thần Dương đã bị giết, Trung Nguyên Tử Quân cũng thế, hai kẻ địch cường đại nhất đều đã bị Lục Khiêm giải quyết, căn bản không có chuyện của mình. Được, nhóm chúng ta lập tức chuẩn bị. Huyền Lão Hắc Đế nói với Bạch Đế, 3.000 vạn quỷ thần đối với bọn họ mà nói không phải quá nhiều. Quỷ thần góp nhặt mấy chục vạn năm qua đã gấp mấy vạn lần con số này. Mặc dù đại đa số là thật giả lẫn lộn, có một số ngay cả khí huyết của phàm nhân cũng không ngăn cản nổi. Nhưng mà số lượng tương đối nhiều, chỉ là chiến thuật biển người, cũng có thể đè chết. Nghĩ thầm Đại Hạo lần này thật sự phải xong đời. Lục Khiêm cùng giai chủ Âm Dương không biết đi nơi nào. Đối phương đã dốc toàn bộ lực lượng, Huyền Lão Hắc Đế đoán chừng chỉ cần 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, Đại Hạo sẽ bị xâm lược. Ngày kế tiếp, Huyền Lão Hắc Đế và mấy người yêu nguyệt tập nguyệt mang theo quỷ thần xuất phát. Quỷ thần che kín toàn bộ bầu trời như ông dở tổ từ khe hở tràn vào Đại Hạo. Đúng như họ nghĩ, sau khi mà Đại Hạo mất đi, hai chủ Âm Dương hoàn toàn không có sức phản kháng. Kiếm thủ của Tẩy Kiếm Hiên đơn độc chiến đấu với 5 người, cuối cùng kiệt lực mà chết. Ngay khi kiếm thủ bỏ mình, bầu trời đỏ lên 5 ngày, như là tiên huyết đổ vào, như là thiên địa khóc than. Các đại môn phái hầu như là một mẻ hốt gọn, đầu hàng cũng vô dụng. Ngũ Đế tới giới này là vì mở thần đạo, mà không phải đơn giản là công thành đoạt đất. Nhất định phải viết toàn bộ giới tu hành thành một trang giấy trắng, mới có thể thuận lợi phổ biến con đường thần đạo. Dù là người Đại Hạo, thật lòng đầu hàng cũng không có khả năng buông tha. Sau khi mà người của Đại Hạo chết, hồn phách lưu lại đều giao cho âm phủ quản lý. Song phương đều là người càng đánh càng ít, chỉ có Huyền lão hắc đế bên này càng ngày càng nhiều. Ngay cả hoàng đế cũng không có nhịn được cảm thán, thật không hổ là thời đại chủ nhân của âm phủ xuất thế, phản phất ngay cả thiên đạo cũng đang giúp hắn. Không đến một tháng thời gian, thế giới trung tâm và mấy trăm đại địa xung quanh đã bị xâm lược toàn bộ. 99% tu hành giả đều chết trong thảm họa này. Sau đó, tứ đế bắt đầu kiến tạo miếu thờ, truyền bá tín ngưỡng rộng khắp. Đối tượng thần đạo truyền bá chủ yếu là phàm nhân, cho nên bọn họ vô cùng chú trọng đến sinh mệnh và tài sản của phàm nhân. Mức sống của phàm nhân được cải thiện rất nhiều. Chúng thậm chí còn tốt hơn nhiều so với thời điểm khi mà tu hành giả còn ở đây. Trong thời gian ngắn, thu hoạch được sự ủng hộ rất lớn. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, ưu vọng vượt qua các đại môn phái giống như là đổi một bầu trời mới. Vạn trượng đạo hữu, thiên tôn bế quan vẫn chưa có ra sao? Bạch đế chẳng biết từ lúc nào tới cửa, gã đứng trước mặt của Huyền lão hắc đế. Bởi vì trên mặt của đối phương đeo mặt nạ, gã không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt. Vẫn chưa, thiên tôn đại nhân bị ép chuyển quỷ tu, hắn đã bị âm chủ liên thủ cùng với Lục Khiêm đã thương, mất nguyên khí, nhất thời hồi lâu khả năng không có ra được. Huyền linh hoàng lão, đạo hạnh cao thâm, sao mà không tìm thấy hắn hỗ trợ? Có lẽ có cơ hội cứu vãn đó. Không được, thiên tôn đại nhân nói ai cũng không gặp, đợi hắn xuất quan rồi mới nói sao. Bạch đế gật gật đầu, nếu đối phương không có chịu ra thì cũng coi như thôi. Chuyện này gã cũng biết, trước đây xác thực có người đến đại càn đánh lén thiên tôn. Sau khi mà bạch đế đi, Huyền lão hắc đế tháo mặt nạ xuống, nhìn trời hít sâu một hơi. Lục Khiêm, ngươi còn không về sẽ bị lộ tẩy thôi. Âm phủ hiện tại trải rộng hai giới, phần lớn đều đeo mặt nạ. Chỉ sợ bị người quen biết cũ trước kia phát hiện không đúng. Dù vậy, thời gian dài cuối cùng sẽ lộ tẩy. Lúc này, hư không xuất hiện một nữ tử đeo mặt nạ huyết nguyệt. Lục Phán Quan vẫn chưa về sao? Huyền lão hắc đế hỏi, nữ tử này chính là yêu nguyệt. Mấy chục năm không gặp, nữ nhân vốn nhu nhược, đã sớm ở cùng một địa vị với mình. Không có, ta không có liên lạc được, yêu nguyệt nói. Trước kia, cho dù là Lục Khiêm đi ngoại giới, cũng có thể liên hệ thông qua Bắc Âm Phong Đô Sơn. Hiện tại, nàng không có tiến vào được trong Phong Đô Sơn. Lục Khiêm như thể bốc hơi khỏi nhân gian. Mấy người lăn lộn mấy tháng. Trong lúc đó, Thái Ông cùng với Hoàng Tuyền Âm Ti cũng phái người tới hỏi thăm, cũng đã bị yêu nguyệt lừa gạt cho qua. Một ngày này, Bạch Đế một lần nữa đến nhà bái phỏng. Bạch Đế xuyên qua Thái Bạch sát trận, đi vào quần đảo Dạng Tiên. Tại đây đã đụng phải Huyền lão hắc đế. Dạng trượng đạo phu, thiên tôn còn chưa có sức quan sao? Ngữ khí Bạch Đế hơi không kiên nhẫn. Thiên tôn đại nhân vẫn không có tin tức. Hoàng đế có chỉ mời thiên tôn tới một lần. Sắc mặt Bạch Đế thay đổi trở nên nghiêm túc. Mặc kệ là bế quan hay là không bế quan đều phải ra, nếu không bản tọa mạnh mẽ xông vào. Bạch Đế nhìn cung điện phía sau hai người, trong lòng kích động, gã ngược lại muốn xem ai có tiếng tăm lớn như vậy. Mình đến mời mấy lần cũng không cách nào dòm được chân dung. Ngươi dám sao? Khí thế của Huyền lão hắc đế liên tục tăng lên, sát khí của Yêu Nguyệt ngưng kết thành thực chất. Bạch đế coi thường, cười một tiếng. Một cổ nhuệ khí sắc bén phát ra từ trên người. Lấy gã làm trung tâm, mặt đất bắt đầu chuyển đổi tính chất. Biến thành xích thiết cứng ngắc. Không đến một lát, cả hòn đảo nhỏ và hư không bốn phương biến thành kim loại. Kim khí sắc bén còn mãnh liệt hơn so với kim khí. Bạch đế tu luyện kim đạo, mặc dù nói chìm đắm nhiều năm, lĩnh ngộ âm dương tạo hóa, sửa đá thành vàng. Mỗi một hạt kim loại nơi đây đều có nhuệ khí kinh người. Đúng lúc, Bạch đế muốn giáo huấn hai người này. Chân trời phong vân biến ảo, vô số sát khí hội tụ thành cái dòng xoáy đen như mực. Trong nước xoáy bay xuống một thân ảnh, người này đeo mặt nạ màu xám, sau lưng có 72 ánh sáng, được bao quanh bởi chư thiên quỷ thần và hai người thần bí đeo mặt nạ khác nhau. Thiên Tôn. nhìn thấy Lục Khiêm, Quyền lão hắc đế vui mừng quá đỗi. Yêu Nguyệt nới lỏng một hơi. Người bọn họ đối mặt vừa rồi mà lại là Bạch Đế. Tu vi cao hơn hai đại cảnh so với bọn họ. Chỉ là dùng ánh mắt cũng có thể giết chết bọn họ rồi. Người chính là Thiên Tôn sao? Xem ra cũng không ra hồn gì. Bạch Đế có lòng muốn giáo huấn gia quả này. Nhìn hắn còn dám cho mình leo cây hay không? Dù số kim quang như mưa rơi xuống, mục tiêu chính là Lục Khiêm. Kim khí và kiếm khí có một chút cùng loại, đều là đặc tinh không có thể phá hủy, không sợ nước và lửa. Kim khí sắc bén, chỉ là nhìn một chút cũng làm cho thần hồn người ta đau nhói. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tinh hồng quả diễm từ trên người của Lục Khiêm dấy lên. Quả diễm yêu dị tà ác. Cái gọi là định luật vàng thật không sợ lửa, căn bản không cách nào có hiệu quả. Kim khí trong chốc lát đã tan thành mây khói, càng làm cho Bạch Đế kinh ngạc. Chính là khoảnh khắc nhìn thấy quả diễm, Bạch Đế lập tức cảm giác có một ngọn lửa vô danh bốc lên từ đáy lòng, phải đốt gã toàn bộ thành tro bụi. Dừng lại! Bạch Đế vội vàng hô ngừng nói, ta không phải là đến đánh nhau, hoàng đế bảo ngươi đi qua, nói là có chuyện quan trọng xử lý. Chuyện gì mà vội vã như vậy? Lục Khiêm hỏi. Là muốn đối phó người thần bí ngày đó đã thương chúng ta. Người thần bí? Minh thần điện chủ sao? Lục Khiêm thầm nghĩ trong lòng. Vậy thì đi xem một chút. Gia quả hoàng đế này tột cùng có ách chủ bài gì? Một lão quái vật sống mấy chục vạn năm chắc chắn có bí mật không thể cho ai biết. Đi! Nghĩ tới đây, Lục Khiêm gật đầu đồng ý. Lần này chỉ có 5 người bọn họ, không cho phép thủ hạ khác đứng ngoài quan sát. Hai người cùng nhau bay về phía chỗ sâu trong hư không. Chương 978 Tiên Thiên Hỗn Nguyên Đại Trận. Trung ương Hoàng Thổ Tinh. Lục Khiêm đi theo sau lưng của Bạch Đế. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào nội địa của quân địch. Hiện tại hắn dùng thân phận Thiên Tôn, lấy thất thập nhị biến biến ảo thành cái bộ dáng Thiên Tôn. Trước kia còn sợ hoàng đế nhìn thấu thuộc biến hóa của mình. Bây giờ tu vi tăng nhiều, Lục Khiêm tự tin đối phương không có phát hiện ra mình. Thân hình nhanh chóng rơi xuống, đi vào bên trên Bất Lão Phong. Nơi này đứng đầy mấy người, trong đó có một lão đầu phá lệ làm người khác chú ý. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại cho người ta loại cảm giác cao thâm khó lường. Lục Khiêm biết đây chính là quyền linh hoàng lão trong truyền thuyết. Sự tồn tại lâu đời nhất của đại càn thế giới, người khai sáng thần đạo ở dưới này, tất cả mọi việc đều bắt nguồn từ lão. Quyền linh hoàng lão cũng nhìn thấy Lục Khiêm cười nói, Thiên Tôn đã lâu không gặp, chúng ta thế nhưng còn là bạn cũ. Đúng vậy, Lục Khiêm trong lòng rung lên, thầm nghĩ sắp lộ tẩy rồi. Quên Thiên Tôn và quyền linh hoàng lão là người cùng một thời đại, Thiên Tôn là người thất bại khi mà tranh đế với hoàng lão. Về sau, không biết tại sao quyền linh hoàng lão không có đủ tận giết tuyệt, mà là giữ lại tính mệnh cho Thiên Tôn. Nếu như hai người có ẩn tình gì, Lục Khiêm hôm nay có thể phải không đi ra ngoài được. Sau khi mà quyền linh hoàng lão chào hỏi, thì không để ý đến Lục Khiêm, liếc mắt nhìn xung quanh. Ngoại trừ thanh đế đã chết, những người khác toàn bộ đến đông đủ. Đã đều đến đông đủ, bản tọa sẽ nói thẳng. Quyền linh hoàng lão tằng hắn một cái, chậm rãi đứng lên. Hai chủ âm dương đã mất tích, cũng không có nghĩa là chúng ta thắng lợi. Đại địch trước mắt là người thần bí ngày đó. Người thần bí không chết, chúng ta cuối cùng không có hy vọng xoay người. Lục Khiêm trong lòng thầm nghĩ, Minh thần điện chủ hẳn sẽ không có đến đây để giải quyết những cái chuyện này. Ít nhất, trước khi mình chưa chết, y không có để ý tới ân oán giữa tiểu bối bọn họ. Hoàng lão có thượng sách gì? Xích đế hỏi. Ta có tiên thiên hỗn nguyên đại trận, tập hợp sức mạnh của ngũ hành và âm dương là có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua âm dương cảnh. Phía trên âm dương cảnh chính là tạo hóa cảnh. Đây là cảnh giới càng cường đại. Quyền linh hoàng lão cũng không biết rõ cảnh giới cụ thể thế nào. Nhưng mà tạo hóa cảnh nhất định mạnh hơn âm dương cảnh. Đây là điều không thể nghi ngờ. Nhưng thanh đế đã chết rồi. Không sao, ta để cho ngươi kế thừa một bộ phận của thành đế mộc đạo. Quyền linh hoàng lão phất tay, một người áo xanh đi ra, ở phía sau nhà tranh. Ngay khi mà nhìn thấy người này, đám người không khỏi lên tiếng kinh hô. Người này giống hệt Thanh Đế, trên người có khí chất như gió xuân ấm áp của Thanh Đế. Lục Khiêm khẽ chau mày dưới mặt nạ, sau đó phát hiện không đúng. Vốn tưởng rằng là con riêng của Thanh Đế, hẳn là người có chung huyết mạch. Trên người của người này không có khí tức tiên thiên kiến mộc, thay vào đó thì sức mạnh tín ngưỡng. Hẳn là người quyền linh hoàng lão đẩy ra, kế thừa tín ngưỡng còn lại của Thanh Đế. Pháp trận được xây dựng ở trung tâm Hoàng Lão Tinh, phải được hoàn thành trong 40 ngày. Nói tới chỗ này, quyền linh hoàng lão nhìn về phía Lục Khiêm. Thiên Tôn làm phiền ngươi, chuyện trước kia đều đã đi qua, lão phu không phải là gì bản thân, mong đạo hữu hiểu cho. Thiên Tôn đạo hữu còn không biết sức mạnh của người đó. Ngày đó bốn người chúng ta đối mặt với kẻ này, lại bị đánh cho không hề có sức đánh trả. Xích Đế, đại hán tử râu quai nón, cười khổ nói. Bản thân gã là người tính tình bạo liệt, bây giờ không có bị đánh đến một chút tính tình cũng không có. Tại hạ hiểu, có thể giúp đỡ được, nhất định nghĩa bất dung từ. Lục Khiêm nói với mọi người. Rất đơn giản, mỗi người dựa theo phương hướng cố định, đảm nhận mắt trận là đủ. Quyền linh hoàng lão vuốt râu cười nói. Tổng cộng có 7 mắt trận, âm dương ngũ hành, dương là mắt trận tuyệt đối. Dựa theo thuyết pháp của quyền linh hoàng lão, bản thân thiên địa chính là dương gian. Từ dương gian, giữ chức mắt trận không có thể thích hợp hơn. Địa điểm trận pháp ở trung tâm của Hoàng Thổ Tinh, giữ chức khung xương trận pháp của toàn bộ tinh thần. Mấy ngày sau đó, Lục Khiêm vẫn luôn ở chỗ này xây dựng pháp trận. Hắn rốt cuộc nhìn thấy nội tình nhiều năm qua của Ngũ Đế. Các loại dị bảo quý hiếm lấy tấn để mà tính toán. Quyền linh hoàng lão trực tiếp từ vực ngoại tinh không kéo tinh thần tràn đầy hoàng kim và đồng thao tới. Dùng cái này để mà làm khung xương của pháp trận. Càng có vô số pháp khí đang dược, cũng như hàng triệu đạo binh, khâu quyết tế, thậm chí kéo tới hàng vạn phàm nhân. Pháp trận quyết tế kia, một ngày toàn bộ tinh thần đều rơi xuống mưa máu. Hành động này, ngay cả người có kiến thức rộng rãi như Lục Khiêm cũng kinh hãi. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, dù sao mấy người trẻ tuổi nhất cũng có mấy vạn tuổi. Trước đây, tùy tiện trồng một gốc cỏ dại, sống đến bây giờ cũng là thiên tài địa bảo. Chỉ là tính mệnh phàm nhân càng không có tính là gì. Dương triều phàm nhân đánh mấy năm đại chiến đều có thể chết ngàn vạn người. Đầu năm nay mạng người không đáng tiền. Sáu người, mỗi người phụ trách một mắt trận. Mắt trận của người khác trên mặt đất, chỉ có Lục Khiêm dưới đất. Dưới mặt đất 3.000 trượng, khí hậu nóng bức, nham thạch nóng hổi. Nơi này đã bị Lục Khiêm dẫn đầu quỷ thần đào ra một không gian dưới đất. Mặt đất chảy xuôi sông nham thạch. Vách tường bên cạnh thỉnh thoảng phun ra nham thạch nóng bỏng. Không khí quanh quẩn cái mùi lưu huỳnh gây mũi. Càng xây dựng pháp trận, Lục Khiêm càng cảm thấy không đúng. Không thích hợp, luôn cảm thấy có một chút quái dị. Lục Khiêm nghĩ thầm. Sau đó, mi tâm dở ra một vết nứt. Mắt vàng chiếu rọi tam giới xuất hiện. Kim quang liếc nhìn trên dưới, vạn vật không có chỗ che thân. Kiểm tra phía dưới một chút, Lục Khiêm phát hiện không đúng. Vì sao mắt trận kỳ quái như vậy? Cái gọi là trận pháp kỳ thật chính là quá trình thông qua bài bố hợp lý, điều động sức mạnh tự nhiên của thiên địa, hoàn thành việc nhân lực không có làm được. Có thể tóm gọn thành mấy chữ, mượn dùng, tụ tập, cường hóa, hầu như là công năng thiết yếu của tất cả các pháp trận. Một cộng một nhất định phải lớn hơn hai mới là pháp trận cốt lõi. Trước mắt, pháp trận này cái gì cần có đều có. Nhưng Lục Khiêm dùng tam giới nhãn phát hiện một tia không có tầm thường. Pháp trận bí mật lại có một tia cướp đoạt công năng. Rốt cuộc cướp đoạt của ai? Không thể nghi ngờ, chắc chắn là người đứng ở trên mắt trận. Đây chính là đoàn sát thủ quyền linh hoàng lão lưu lại. Mục đích thật sự cũng không phải là minh thần điện chủ, mà là đạo hạnh của mình và những người này. Những người khác không biết có phát hiện âm mưu của quyền linh hoàng lão hay không. Lục Khiêm đã phát hiện thì phải sớm làm chuẩn bị, như vậy cũng là ưu thế. Có thể thừa dịp lão không có chú ý, cho lão một đòn hung ác. 3 tháng sau, Lục Khiêm đóng cửa làm xe, toàn tâm toàn ý xây dựng trận, lại âm thầm thông qua Bắc Âm Phong Đô Sơn truyền tin cho âm chủ và xích nhật của xích tộc, để cho bọn họ chờ tín hiệu của mình. Một bên khác, Lục Khiêm phát hiện cái trận pháp có tác dụng giam cầm người khác. Một khi mà pháp trận mở ra, không chỉ có người bị giam cầm, pháp lực cũng bị tước đoạt. Lục Khiêm bảo Quyền Lão Hắc Đế đến Thái Thuấn Tinh tìm Dương Tiêu trợ giúp, hỗ trợ thô diễn một phương pháp phá trận. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã tới thời gian đã định, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu Do Đồng. Bất Lão Phong, trên mặt Quyền Linh Hoàng Lão mang ý cười, thay đổi một bộ đạo bào mới tinh. Từ tinh không xa xôi nhìn xuống, thổ hoàng tinh thần nhiều thêm một chút, đường vân đỏ như máu, giống như là một con mắt đầy tơ máu. Đại nhân, giờ lành đã đến. Thủ hạ sau lưng của Quyền Linh Hoàng Lão nói. Quyền Linh Hoàng Lão tự lẩm bẩm cười nói. Đúng vậy, giờ lành đã đến rồi. Chương 979, thiếu một sợi tiên khí. Trung ương Hoàng Thổ Tinh giống như là huyết nhãn trong bầu trời đêm, khảm nạm ở trong màn đêm, tựa như đã tồn tại từ xưa tới nay. Quyền Linh Hoàng Lão đứng trên Bất Lão Phong, nhìn xuống người bên trong mắt trận. Đại nhân, đã đến giờ có thể mở ra trận pháp. Thuộc hạ sau lưng tiến lên nói. Đúng vậy, rốt cuộc đã đến giờ. Quyền Linh Hoàng Lão không khỏi cảm thán. Vì thời khắc này, lão đã chờ mấy chục vạn năm. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Trận chính là mấu chốt để mình thành đạo. Ở phía trên Động Chân Cảnh là Âm Dương Cảnh, cũng chính là cảnh giới này của lão. Phía trên Âm Dương Cảnh là Tạo Hóa Cảnh ngũ hành đều đủ, âm dương hợp nhất. Âm Dương Cảnh cần hấp thu tiên khí mới có thể đột phá. Đến cảnh giới Tạo Hóa Cảnh là có thể tự mình sinh ra luồng tiên khí thứ nhất. Thậm chí có thể diễn hóa bản nguyên tinh khí, động thiên trong cơ thể chân chính hình thành một thế giới. Mục đích của Quyền Linh Hoàng Lão chính là bù đắp âm dương ngũ hành của mình. Mặc dù có hai người là bán thành phẩm nhưng mà cũng đầy đủ. Quyền Linh Hoàng Lão nói lẩm bẩm, pháp lực mãnh liệt chảy xuôi, pháp lực màu vàng đất tuôn ra như thủy triều. Toàn bộ tinh thần màu vàng đất lập tức đã bị kích hoạt, tinh thần tản ra hồng quang, quang mang chiếu rọi bán kính ngàn vạn dặm, một khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Không thích hợp chứ? Mấy thiên đế trong mắt trận cảm thấy có một chút không thích hợp. Ngay khi mà trận pháp mở ra, ngược lại truyền đến một cổ cảm giác bị đè nén. Lực lượng trong cơ thể chậm rãi trôi qua. Vốn cho là bình thường pháp trận mở ra tiêu hao, nhưng mà theo thời gian trôi qua, cảm giác càng ngày càng không có thích hợp. Sức mạnh trong cơ thể cũng trôi qua càng lúc càng nhanh. Không chỉ có như thế, pháp trận chung quanh giống như lồng giam cầm tù binh. Không xong rồi, hắn lại tước đoạt lực lượng của chúng ta. Đám người kinh ngạc nói. Đám người đã phát hiện sự thật này. Hóa ra, mục đích của Quyền Linh Hoàng Lão cũng không phải là xây dựng một pháp trận chống lại kẻ địch, mà là vì thôn phệ sức mạnh của bọn họ. Vì thôn phệ sức mạnh của bọn họ, Quyền Linh Hoàng Lão không tiếc lừa gạt bọn họ. Vì sao? Bạch Đế ngửa mặt lên trời hô to, thanh nằm bi phẫn đan xen, cách ngàn vạn dặm đi vào phía trên Bất Lão Phong. Gã không rõ Quyền Linh Hoàng Lão vì sao mà lại làm vậy. Chẳng lẽ ngụy trang mấy chục vạn năm qua chỉ vì cái giờ khắc này? Tiếng sấm cuồn cuộn, bầu trời hạ xuống mưa máu. Quyền Linh Hoàng Lão nghe được thanh âm của mọi người, trong lòng có một chút trào phúng. Thần đạo vốn chính là duy ngã độc tôn, nếu không phải vì đại đạo của mình, làm sao có thể chấp tay nhường tín ngưỡng cho người khác? Nếu như Tiên Thiên Hỗn Nguyên đại trận thành công, như vậy lão sẽ bù đắp tất cả ngũ hành âm dương, nghiền ép tất cả. Chỉ là mấy cái mạng người coi là cái gì? Dưới mặt đất 3.000 trượng, Lục Khiêm bên này bắt đầu xảy ra vấn đề. Toàn bộ không gian dưới mặt đất đều phát sáng. Vô số phù văn giống như là phù du du đảng trong hư không. Liên tục không ngừng hấp thu năng lượng trong hư không. Bao gồm cả năng lượng trên người của Lục Khiêm cũng từng chút bị hấp thu. Mặc dù vậy, bọn họ không có thể trốn thoát tại chỗ, căn bản không có thể rời khỏi nơi đây. Bị lực lượng nào đó giam cầm lại, không cách nào thoát thân. Rốt cuộc cũng đã đến rồi. Lục Khiêm thầm nghĩ, chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng tới thời khắc ngã bài. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng xuất hiện một đoàn mây đen, bên trong hắc diêm nổi lơ lửng một tòa phong đô sơn cỡ nhỏ. Bên trong phong đô sơn bay ra xích hồng quả diễm yêu diễm. Ngay khi quả diễm xuất hiện, một loại khí tức quỷ dị mà tà ma đập vào trong mặt. Đây là hồng liên nghiệp quả. Vài ngày trước, Lục Khiêm thừa dịp pháp trận còn chưa có mở ra, âm thầm vụng trộm phát tin tức cho Quyền lão hắc đế, bảo lão về Thái Thúng Tinh tìm Dương Tiêu, trợ giúp mình suy diễn phá giải trận pháp. Dương Tiêu quả nhiên không có làm cho mình thất vọng, căn cứ từ đặc tính của hồng liên nghiệp quả của mình, cung cấp ra phương pháp dùng hồng liên nghiệp quả hóa giải pháp trận. Hồng liên nghiệp quả ra, phù văn trong hư không nhanh chóng đã biến mất, giống như là quả diễm gặp phải băng tuyết, lập tức hòa tan ra. Không bao lâu, phù văn đầy trời xuất hiện một cái lỗ trống, Lục Khiêm trực tiếp bước vào, biến mất dưới mặt đất vạn trượng này. Phương hướng hắn đi tới không phải là nơi ở của Quyền Linh Hoàng Lão, mà là phương hướng của Bạch Đế. Quyền Linh Hoàng Lão là cao thủ âm dương cảnh đỉnh phong. Lục Khiêm hiện tại đi qua cũng chỉ là dê vào miệng cọp, dù là có giúp đỡ cũng vậy thôi. Bên cạnh hắn xuất hiện hai người, một người là âm chủ, một người khác là Xích Nhật. Đây là nơi nào? Xích Nhật nghi ngờ nhìn bốn phía. Nơi này chính là hoàng thổ tinh của trung tâm đại càn, chúng ta cẩn thận một chút đi. Âm chủ giải thích nguồn gốc nơi này cho Xích Nhật. Biết được Quyền Linh Hoàng Lão cũng là một cao thủ, không khác mình là mấy. Còn có ba âm dương cảnh, trong nháy mắt gã trở nên nghiêm túc. Rất nhanh, ba người một đường bay đến. Ở phía trước nhìn thấy dưới cái tầng mây đen như mực, một nam tử mặc áo trắng lơ lửng giữa không trung. Chung quanh lít nhà lít nhít phù văn, giống như là hồ điệp xoay tròn, khiến cho hắn không thể động đậy. Cho dù là Bạch Đế dùng phương pháp gì, cũng không thể thoát khỏi chỗ này. Nhìn thấy Lục Khiêm dẫn người tới, lập tức hưng phấn nói: "Thiên Tôn đạo hữu, mau mau thả ta ra, Quyền Linh Hoàng Lão muốn thôn phệ chúng ta, thả ta ra mau, chúng ta cùng nhau mà đối phó hắn." Lục Khiêm tiến lên, lòng bàn tay bay ra một đám lửa, quả diễm đụng tới pháp trận lập tức đốt ra một cái lỗ thủng. Bạch Đế vội vàng từ đó đi ra: "Đà tạ đạo hữu, chúng ta tiếp theo cứu những người khác, cùng nhau mà chống lại Quyền Linh Hoàng Lão." Hai người bên cạnh bị gã tự động bỏ qua. Gã tưởng rằng là thủ hạ của Lục Khiêm, dù sao đứng sau lưng của Lục Khiêm không nói một lời. Lục Khiêm không nhúc nhích. Bạch Đế nghi ngờ xoay đầu lại, vừa muốn lên tiếng hỏi thăm, lại phát hiện một người bên cạnh Lục Khiêm đặc biệt nhìn quen mắt. Âm chủ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Bạch Đế, nghĩ thầm thân phận của mình đã bị người phát hiện, thế là nhoẻn miệng cười nói: "Đã lâu không gặp Bạch Đế." Bạch Đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoảng sợ: "Các ngươi..." Vừa dứt lời, âm chủ và Xích Nhật như sấm sét ra tay khống chế gã lại. "Không thú vị, ta cũng muốn thôn phệ ngươi." Lục Khiêm lộ ra khuôn mặt thật, dưới ánh mắt hoảng sợ của Bạch Đế, hồng liên nghiệp quả thôn phệ gã. Trong lúc thôn phệ Bạch Đế, sau lưng của Lục Khiêm lờ mờ xuất hiện một gốc đại thụ che trời. Đại thụ một mạch thôn phệ sức mạnh của Đại Đế, sau đó biến mất không thấy nữa. Khí thế của Lục Khiêm lờ mờ mạnh mẽ hơn không ít. Xích Nhật bên cạnh nhìn thấy sợ hãi thán phục một trận. Người này có thể thôn phệ lực lượng của người khác, hơn nữa thoạt nhìn không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Thảo nào mà tu vi tăng trưởng nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Xích Nhật không có dám xem thường nhân loại này. Sau khi mà hấp thu lực lượng kim đạo của Bạch Đế, Lục Khiêm mơ hồ cảm giác mình sắp đột phá cánh cửa lớn của âm dương cảnh, nhưng mà vẫn còn thiếu một chút, thiếu một đạo tiên khí, hấp thu một sợi tiên khí có thể tiến vào âm dương cảnh. Cùng lúc đó, Quyền Linh Hoàng Lão phát hiện dị thường ở phía dưới. Chương 980, ngóc đầu trở lại. Cùng lúc đó, Quyền Linh Hoàng Lão phát hiện khác thường ở phía dưới. Toàn bộ pháp trận của tinh cầu là chỉnh thể, thiếu đi bất kỳ một cái nào đều sẽ có phản ứng. Lục Khiêm giết Bạch Đế tất nhiên sẽ bị người phát hiện. Như thế nào? Đột phá sao? Hy Chiếu nhìn về phía Lục Khiêm. Vẫn không có, trạng thái hiện tại của ta đã đến đỉnh phong, nhưng còn thiếu một sợi tiên khí. Lục Khiêm nhướng mày, có một chút bất đắc dĩ. thứ đồ vật như tiên khí này cũng không phải là bình thường có thể đạt được. Vật này tồn tại ở thời kỳ thượng cổ, chỉ có thông qua pháp thuật thủ đoạn hoặc là tìm được tiên khí thời kỳ thượng cổ để lại mới có thể tiến hành đột phá. Nếu không, chỉ có thể dùng tiên thiên kiến mộc hấp thu thêm mấy người, trên người của bọn họ cũng có tiên khí lưu lại. Nghĩ tới đây, Lục Khiêm chạy tới mắt trận của trận pháp kế tiếp. Tốc độ nhất định phải nhanh, Quyền Linh Hoàng Lão gần như chú ý đến chỗ này, nhất định phải nắm chặt thời gian kết thúc chiến đấu. Lục Khiêm dẫn đầu hai người tới nơi kế tiếp. Lúc này Hắc Đế đang suy nghĩ làm sao mà thoát khỏi khó khăn. Thời khắc đang dắt hết óc suy nghĩ, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người. Nương theo quả diễm tà ác yêu diễm, trận pháp bị đốt ra một cái lỗ thủng. Thiên Tôn đạo hữu sao? Hắc Đế thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn có người cứu mình. Bỗng nhiên gã phát hiện bầu không khí có một chút không đúng. Vừa muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện nụ cười của Lục Kim có một chút cổ quái. Hắc Đế, mượn mạng của ngươi dùng một lát. Vừa dứt lời, Lục Kim khôi phục bộ dạng ban đầu. Hai thân ảnh bên người như tia chớp bay ra. Hai đạo quả diễm, nóng bỏng nhưng mà không cùng tính chất, rơi xuống trên người Hắc Đế. Quá ra là ngươi sao? Hắc Đế bị hai cao thủ cảnh giới ngang nhau đánh lén, trước đó lại không có chuẩn bị, một chút năng lực phản kháng cũng không có, cuối cùng đã bị tiên thiên kiến mộc hấp thu toàn bộ. Tiếp theo, còn thừa lại hai người vẫn chưa có giải quyết, tiết tấu nhất định nhanh lên một chút, nếu không Quyền Linh Hoàng Lão sẽ kịp phản ứng. Ngay thời điểm Lục Khiêm sắp khởi hành, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một lão giả mặc đạo bào đơn giản từ trong hư không đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ánh mắt xuất hiện một tia dao động, một luồng sát khí vô hình tràn ngập. Quá ra, ngươi không phải là Thiên Tôn. Ngữ khí của Quyền Linh Hoàng Lão bình thản lại rất dễ dàng làm cho người ta cảm nhận được sát khí trong giọng nói của lão. Mình đã bố trí nhiều năm như vậy, kết quả quên chỗ sơ hở này. Chủ yếu là lão có tự tin đối với con mắt của mình, lại không nghĩ rằng bị Lục Khiêm biến hóa lừa gạt. Nếu như trước đó cẩn thận một chút, hắn sẽ phát hiện sơ hở của Lục Khiêm. Đáng tiếc, nói cái gì cũng đã trễ rồi. Còn có hai tên giúp đỡ sao? Xem ra ngươi chuẩn bị rất là đầy đủ. Trong lúc Quyền Linh Hoàng Lão nói chuyện, một cổ hoàng mang từ trên thân chậm rãi phát ra. Hoàng mang dẫn động pháp trận trên tinh cầu. Trong chốc lát, sức mạnh thiên địa ép xuống. Ba người có cảm giác như đang vác một ngọn núi lớn trên người. Pháp lực suy yếu, phân ra cái bộ lực lượng dùng để chống cự áp lực vô hình. Động thủ! Lục Khiêm nhẹ giọng quát. Hy Chiếu thét dài lên một tiếng, cả người bị ngọn lửa bao quanh, biến thành một con chu tước khống chế xe ngựa hoàng kim. Xích Nhật quá thân thành mặt trời, hoang mang nóng bỏng, giống như kiếm khí sắc bén, hư không dạch ra từng đạo khe hở. Mà Lục Khiêm biến ra pháp tướng của mình. Kim Long xoay quanh phía trên tiên thiên kiến mộc, hai mắt thả ra kim quang, tựa như yêu ma quỷ quái, bắn hồn phách người. Phía dưới tán cây tiên thiên kiến mộc kết thành trái cây ba màu sắc khác nhau, lần lượt đại biểu cho ba người, Bạch Đế, Thanh Đế, Hắc Đế. Nhìn thấy tiên thiên kiến mộc, Quyền Linh Hoàng Lão nhíu lông mày lại, thân sắc hơi kinh ngạc, tất cả nguyên do hiện lên trong đầu. Lục Khiêm phun ra một đoàn hồng liên nghiệp quả, thần long phát ra tiếng người, có phải vô cùng nhìn quen mắt phải không? Tuy nói là kiệt tác của Thanh Đế, thủ hạ của ngươi sớm đã có ý nghĩ tạo phản, chỉ là ngươi không biết rõ thôi. Ba người cùng nhau ra tay, lực lượng cộng lại hoàn toàn không kém gì Quyền Linh Hoàng Lão. Lục Khiêm mặc dù không có đột phá đến âm dương cảnh, nhưng mà sức mạnh của hồng liên liệt quả hoàn toàn đền bù trên lệch cảnh giới này. Quyền Linh Hoàng Lão nhìn thấy quả diễm quỷ dị như vậy, trong lòng vô cùng rung động. Hai con thần thú và chu tước bên cạnh kia ngược lại bị lão không để ý bỏ qua. Quyền Linh Hoàng Lão cầm đã thần tiên nhẹ nhàng huy động, dây cồng của đám người lập tức tan thành mây khói, toàn bộ tan rã. Thật mạnh! Lục Khiêm trong lòng rung lên. Gia quả này hoàn toàn hiểu thấu âm dương tạo hóa, thủ đoạn bình thường căn bản không có tác dụng. Cẩn thận một chút đi, Lục Khiêm dặn dò những người khác. Đám người giao thủ mấy chục hiệp, công kích của ba người hoàn toàn không có chạm được vào người. Huyền Linh Hoàng Lão đi bộ nhàn nhã, tiêu sái tự tại, khóa chặt mục tiêu trên người của Lục Khiêm, dãn dãn chầm chầm đề phòng một mình Lục Khiêm. Ba người khác bị giết, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với lão, dù sao lực lượng cũng ở một bên trên tiên thiên kiến mộc của Lục Khiêm. Đợi lát nữa giết Lục Khiêm, những lực lượng này cuối cùng sẽ trở về. Lục Khiêm đối mặt với sự chiếu cố độc nhất vô nhị của Huyền Linh Hoàng Lão, áp lực vô cùng lớn. Nhưng mà Huyền Linh Hoàng Lão không phải là hoàn toàn không có áp lực. Ba viên đạo quả của tiên thiên kiến mộc phát ra công kích mạnh nhất. Thủy đạo của Hắc Đế, mộc đạo của Thanh Đế, kim đạo của Bạch Đế, toàn bộ hư không tràn ngập sức mạnh ngũ hành cường đại. Tinh vực phụ cận Hoàng Thổ Tinh ở trung tâm không có một tinh cầu hoàn chỉnh. Nếu không phải không có pháp trận, Huyền Linh Hoàng Lão cũng không khá hơn chút nào. Lục Khiêm, cái này dù sao thiếu ba cái mắt trận, chèo chống không được bao lâu, chúng ta từ từ tiêu hao không có nên gấp gáp. Hy Chiếu lên tiếng nhắc nhở. Rất nhanh, mấy người điều chỉnh cách đối phó, không còn tìm cách đánh bại Huyền Linh Hoàng Lão, mà là hạn chế hành động của lão. Theo thời gian trôi qua, đối mặt với sự dây công của ba người, Huyền Linh Hoàng Lão dần dần cảm giác có một chút hết sạch sức lực. Cúc! Huyền Linh Hoàng Lão một roi đánh lùi Lục Khiêm, đánh một khối thiên thạch trong hư không dở thành từng mảnh, suýt chút đã làm bị thương nguyên thần của Xích Nhật. Rất nhanh, pháp trận của Hoàng Thổ Tinh trung tâm biến mất. Tinh thần sáng tỏ trong bầu trời đêm trong nháy mắt trở nên ảm đạm, hao hết một tia nguyên khí cuối cùng, tụ tập trên những người khác cũng đã bị Huyền Linh Hoàng Lão hấp thu. Hư không trên đỉnh đầu Huyền Linh Hoàng Lão dở ra một cửa hang đen như mực. Mạng giữ lại, lão phu lần sau tới lấy. Huyền Linh Hoàng Lão nhìn chằm chằm cái đám người một chút, lập tức cấp tốc biến mất ở thế giới này. Lục Khiêm để mặc cho lão rời đi. Loại cao thủ cấp bậc này muốn rời đi vô cùng dễ dàng, nếu như không phải là triệt để nghiền ép thực lực. Rốt cuộc cũng đã kết thúc. Lục Khiêm thở phào nhẹ nhõm. Tổng cộng thôn phệ ba người, trở về bế quan, hẳn có hy vọng đột phá âm dương cảnh. Huyền Linh Hoàng Lão ở giới này không có căn cơ, ngày sau nhất định tranh thủ đánh bại, bổ sung ngũ hành đại đạo. Đúng vậy, thật là không có nghĩ tới còn có một ngày như thế. Hy Chiếu nhớ tới thời điểm trước đây đã bị Huyền Linh Hoàng Lão bước đến tuyệt lộ, hiện tại đảo lộn rồi. Mấy người dừng một lát ở tại chỗ, sau khi mà xác nhận Huyền Linh Hoàng Lão không ngóc đầu trở lại, tùy ý bay xuống phàm tục. Sau đó còn có chuyện rất phiền phức phải xử lý. Huyền Linh Hoàng Lão mặc dù là chạy trốn, thủ hạ cùng với tín đồ của lão vẫn chiếm giữ hai thế giới. Lục Khiêm đương nhiên không có khả năng giết tất cả bọn họ. Như thế sẽ không còn ai lấy Chiêu An làm chủ, biến những người này làm thuộc cấp của âm ti. Chương 981. Cánh cửa của mọi điều kỳ diệu. Hai thế giới đã bị Liên Quân Ngũ Đế chiếm cứ. Tất cả các loại miếu thờ đã được thành lập trên khắp thế giới. Người của môn phái tu tiên hầu như đều đã bị giết sạch. Những người còn lại hoặc là trốn trong phàm nhân, hoặc là ẩn cư núi sâu rừng già, trốn tránh truy sát. Lục Khiêm hiện tại đối mặt chính là cục diện rối rắm này. Ba người lơ lửng trong hư không, nhìn cảnh tượng phía dưới. Hy Chiếu không khỏi cảm thán nói, không nghĩ tới thế giới này biến thành cái bộ dáng này. Hy Chiếu đã sống mấy vạn năm ở đây, cũng bảo vệ mấy vạn năm, không nghĩ tới mình vừa rời khỏi đã xảy ra cái loại tình huống này. Thủ hạ của mình và thế lực xây dựng trước đây toàn bộ đã bị quét sạch sành sanh. Chư thiên thất tinh trống không một người, biến thành tinh cầu hoang du. Đương nhiên gã không có cảm thấy muốn phụ trách đảm nhiệm cái gì. Gã đã làm đủ nhiều cho những người này, tất cả đều là số mệnh. Tiếp theo làm sao bây giờ? Hy Chiếu nhìn Lục Kim. Ngươi và Xích Nhật đi xuống trước. Trước tiên xử lý tốt cục diện rối rắm của đại hạo, ta đi âm phủ một chuyến. Lục Khiêm nói xong, thân ảnh chậm rãi biến mất. Đúng rồi, đừng có đuổi tận giết tuyệt, có thể đầu hàng tận lực giữ lại, giết chết phần tử ngoan cố là được, những người khác trước là không cần quản. Con đường hắn đi không phải là đuổi tận giết tuyệt, cực độ bài ngoại thần đạo, nhưng mà nhân tài trong miếu này chỉ cần nguyện ý chuyển biến quan niệm, đổi tượng thần trong miếu thành hoàng tuyền địa phủ thì biến thành thủ hạ của mình. Lục Khiêm biến mất, xuất hiện ở Bắc Âm Phong Đô Sơn. Thời điểm đánh nhau vừa rồi, sợ làm ngộ thương cái đám người, nên thu bọn người của Huyền Lão Hắc Đế vào. Phán Quan đại nhân, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Huyền Lão Hắc Đế tháo mặt nạ xuống, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó quan sát bốn phía, ngọn núi này có 10 tầng địa ngục, mỗi một tầng càng hướng xuống uy lực càng mạnh, nhất là cái tầng cuối cùng. Huyền Lão Hắc Đế ngay cả dũng khí nhìn cũng không có, nhìn một chút sẽ bị hút vào. Đây là địa ngục gì? Nơi này không phải là một sớm một chiều có thể luyện thành. Huyền Lão Hắc Đế chợt nhớ tới Lục Khiêm, dường như đã sử dụng một nguyên mẫu như vậy. Chẳng lẽ từ trước đây đã luôn chuẩn bị cái thứ này? Phần tâm cơ và tính nhẫn nại thật là kinh khủng. Huyền Lão Hắc Đế mặc cảm. Giữ bí mật, về sau sẽ nói cho ngươi. Lục Khiêm cười cười không có nói gì. Tầng thứ 10, địa ngục vô gian, trong truyền thuyết chỉ có hoàng tuyền thiên tử mới có thể nắm giữ thần thông. Lục Khiêm không dám tùy tiện bại lộ, bằng không người chết chính là mình. Về sau thật sự có thực lực, có thể thoát khỏi hoàng tuyền, hắn lại bộc lộ ra cũng không muộn. Các người lát nữa toàn bộ đều ra ngoài giúp ta thành lập âm ty. Trong giọng nói của Lục Khiêm mang theo vẻ hưng phấn, hai đại thế giới sắp thuộc sở hữu của mình. Điều này làm sao không làm cho hắn hưng phấn. Hy vọng có thể thấy hoàng tuyền chân chính. Hoàng tuyền và sinh tử bộ ghi chép khí tức của mọi người thuộc âm ty. Tất cả mọi người chạy không có thoát khống chế. Chỉ có từ căn bản tới tài, hắn mới có hy vọng thoát khỏi trốn tránh. Hoàng tuyền khí tức đã đạt được của Bắc Âm Phong Đô Sơn, bây giờ dạng sự sẵn sàng còn thiếu một đạo gió đồng. Đám người lần lượt rời khỏi. Lục Khiêm ngay người tại chỗ, đi đến Kim Điện ở tầng thứ 5, bắt đầu bế quan. Bọn họ thu phục hai cái thế giới, đoán chừng còn phải mất một đoạn thời gian nữa. Thừa dịp cơ hội này, Lục Khiêm dự định triệt để tiêu hóa lực lượng trên người của hai đế. Hiện tại, cách âm dương cảnh chỉ thiếu có một bước thôi. Theo lý thuyết hấp thu nhiều năng lượng như vậy, hẳn không có kẹt ở chỗ này. Giải thích duy nhất chính là vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa tiên khí trong cơ thể hai người. Lục Khiêm ngồi trong mật thất, điều chỉnh tốt hô hấp, trong lòng còn có linh đài. Cả người rơi vào cảnh giới như thật như ảo huyền diệu. Hư không phía sau lưng mọc ra một cây bảo thụ. Thân cây thẳng tắp, cành lá rậm rạp, rễ cây thật sâu đâm vào hư không. Liên tục không ngừng hấp thu năng lượng. Phía trên bảo thụ mọc ra trái cây có ba màu khác nhau. Trái cây chậm rãi tản mát ra năng lượng huyền diệu. Ba trái cây này lần lượt đại biểu cho ba loại đại đạo kim mộc thủy. Lục Khiêm triệt để hấp thu đại đạo là có thể lĩnh ngộ âm dương tạo hóa, đạt được cảnh giới âm dương. Cho dù là minh thần điện chủ, tu vi cường đại cũng là âm dương. Giai đoạn này hầu như không có hạn mức cao nhất, lĩnh ngộ càng sâu, tu vi càng cường đại. Minh thần điện chủ có thể một tay treo ngũ đế lên đánh, mà hoàng đế có thể để cho ba người bọn họ dây công không có bất cứ tác dụng gì. Cảnh giới này vô cùng huyền diệu. Lục Khiêm ngồi xuống dưới bảo thụ, thân hình khảm vào hư không, hình dung trong lòng, nước sông hoàng tuyền chảy xuôi, giao long ở trong đó nhảy cẩn lên một cái. Không biết lại qua bao lâu, cả người của Lục Khiêm phản phất hợp làm một thể với hư không. Đúng lúc này, một cổ khí tức huyền diệu không biết từ nơi nào truyền đến. Cổ khí tức này vô cùng thuần túy, tuyệt không có thể tả. Loại cảm giác này chính là cực hạn thăng hoa, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự huyền diệu. Lục Khiêm đại khái hiểu rõ đây là thứ gì. Tiên khí, đây là tiên khí trong truyền thuyết. Tiên nhân hấp thu tiên khí đạt được trường sinh. Tiên khí đại biểu cho một loại thăng hoa cực hạn, từ phàm nhân chuyển hóa thành cảnh giới tiên nhân. Lục Khiêm không một chút do dự, dùng thần niệm bao bọc tiên khí lại, dung nhập vào trong cơ thể. Một cánh cửa xuất hiện trong bóng tối, cánh cửa bằng đồng không biết cao mấy ngàn dặm, phủ đầy rêu và loan lỗ gỉ đồng. Đường nét đầy thăng trầm của cuộc đời, thậm chí còn có vết máu. Đa số cái đường dân trên cửa đều là người, không nhìn rõ khuôn mặt cụ thể, mà chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tư thái, uy vũ bá đạo, tiêu sái tự tại, tàn nhẫn, ác độc. Rõ ràng chỉ có mấy nét bút, lại làm cho người ta có một cảm giác vô cùng sống động. Thần bí, lại huyền diệu, cánh cửa của mọi điều huyền diệu. Nhìn thấy cánh cửa trước mặt, trong lòng không khỏi thốt ra câu nói này. Bên trong cái cửa lớn, bay ra một bóng trắng, bao trùm cả người của Lục Khiêm. Các bạn vừa nghe xong tập 113 Bàn Môn Đạo Sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.